Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chơi nghiện rồi. Canh thứ nhất, Kim Tương Ngọc lúc rời đi đã là rạng sáng. Kakoma không có đi ra ngoài đưa tiễn, chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn xem Kim Tương Ngọc rời đi bóng lưng. Ngón tay bởi vì nắm quá gấp đã lộ ra có chút trắng bệch. Thật lâu, Kakoma thở dài, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, nếm thử để tâm tình bình phục lại. Ngày mai còn có một trận ác chiến muốn chuẩn bị, đối mặt đội ngũ của hắn. Kakoma thật không phải là rất bình thường lo lắng. Dấu bé in S dấu lớn A. Thiếu một đoạn, thích mời mọi người cất giữ. Tạc Isu Nguyên. Trai sách huyền đổi mới tốc độ nhanh nhất, có vết xe đổ, hôm nay Kakoma có nắm chắc dẫn đầu đội ngũ nghiền ép đối thủ. Nhưng, dựa vào, mất đi một đoạn, trai sách huyền, tạc Isu Nguyên, chương mới nhất, tiểu tổ thi đấu ngày thứ hai tranh tài ngày, hiện trường vẫn là không còn chỗ ngồi, mà trong nước postba diễn đàn bên trên cũng không ít đến từ tổ an các đại lão mở ra văn tự trực. Tiếp, dấu bé in S dấu lớn ngày, không có cách nào nhìn mất đi đoạn. Một giây đồng hồ nhớ kỹ, trai sách huyền, tạc Isu Nguyên, bản thao bàn thủ không mời mà tới. Muốn hỏi tranh tài đi nơi nào nhìn? Kính thỉnh chú ý tổ an sân khấu. Bắt mắt trực tiếp tiêu đề dưới, liên quan tới ngày thứ hai tiểu tổ thi đấu văn tự trực tiếp đã bắt đầu. Làm người xem. Mọi người chỉ cần điểm kích đổi mới, liền có thể nhìn thấy một đầu lại một đầu đổi mới tần suất. Liền chiến liền thắng, ngày thứ hai thay đổi ra sân nhân tuyển chiến đội vẫn duy trì vô địch trạng thái. Chỉ bất quá cùng ngày đầu tiên so sánh, cái này nhánh chiến đội phảng phất trong một đêm thay đổi một cái phong cách đồng dạng. Cái này khiến hậu trường xem so tài Kakoma nhíu mày không thôi. Hôm nay đưa ra sân danh sách thời điểm hắn liền bắt đầu nhức cả trứng. Hôm qua nghiên cứu một ngày một đêm tiêu chuẩn đội hình. Kết quả hôm nay ngươi thay người. Không quan tâm là tiết tấu vẫn là đoàn đội chỉnh thể phong cách phương diện. Cùng hôm qua so sánh kém đều không phải là một điểm nửa điểm. Cái này BP lại khó làm. Phi khẳng định là muốn nhằm vào. Sáng nay Khan tinh thần tốt giống còn có thể. Kakoma cảm thấy chí ít hiện tại hắn ổn định. Tiếp xuống trong trận đấu khẳng định không thể để cho hắn nhìn thấy Fizz cái này anh hùng. Trừ cái đó ra, Yasuo cũng muốn nhằm vào. Còn có Gangplank, suy nghĩ kỹ một chút Gangplank có lẽ có thể lấy đoạt làm thay. Không được không được, thứ này nếu để cho Khan chơi. Sợ không phải lại muốn bị huấn luyện quân sự. Trong phạm vi toàn thế giới là cái đội ngũ liền biết. Đối thủ top lên tuyển ra đến Gangplank chính là muốn cùng bọn hắn đánh hậu kỳ. Giai đoạn trước nhất định phải vào chỗ chết, nhằm vào mới được. Gangplank vẫn là đến ban. Mà lại hôm nay có ưu tiên chọn một bên quyền. Bọn hắn muốn lựa chọn màu lam phương. Thủ đoạt tất nhiên là Kai'Sa. Hôm qua nghiên cứu thật lâu, Kakoma phát hiện, xác bên này Kai'Sa có chút ẩn thân ý tứ, nhưng hậu kỳ không hiểu thấu chính là một cái ngày mập thu hoạch máy móc. Lão tạc ra sân cũng không để Kakoma kiêng kỵ giảm bớt. Hắn cũng không phải không biết lão tạc cũng là xác quá khứ quán quân ADC, mà lại cùng bang phong cách rất bình thường tương tự. Bang tại LCK thời điểm đánh thức đế liền có nhất định ưu thế. Dựa theo định luật bảo toàn đổi tính một chút, lão tạc đánh thức đế. Thước đế nghĩ thắng tuyến chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Suy nghĩ tiến vào trạng thái lúc, tổng sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, chính là tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai cuối cùng một trận đấu. Lần nữa đối mặt đến Hàn Quốc đội. Song phương tuyển thủ tại sân khấu chính giữa gặp nhau, Khan có vẻ hơi khẩn trương, ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng hắn trong lúc lơ đãng đột nhiên chú ý tới bên này khoảng cách gần hắn nhất Sử Sâm Minh đem áo. khoác cho cởi bỏ, lộ ra bên trong áo thun. Áo thun là kỳ nhông bình đài tài trợ. Phía sau lưng một đầu manh hệ cá mập sinh động như thật. Nhìn thấy con cá này, Khan theo bản năng liền run run một chút. Đứng tại bên cạnh Kakoma ra mặt run run lên. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi. Cái này phụ trợ tuyển thủ Bì Bì Minh tuyệt đối là cố ý. Cũng không biết hắn nhìn không thấy được a. Sử Sâm Minh nhẹ giọng nói. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng con hàng này sẽ biết sợ đi. Ngày hôm qua tranh tài ta xem. Mặc dù là rất bình thường thảm. Nhưng nếu như đổi lại là ta. Tâm tính sẽ không nhảy rất bình thường triệt để. Flelop hơi kinh ngạc nói. Không, ngươi không hiểu chúng ta bạn bè ca can tử ca. Sử Sâm Minh nghĩ nghĩ nói nghiêm túc. Tốt không muốn ra, nên tiến vào đối chiến tịch tiến hành BP. Phong ca ở phía sau nhắc nhở mấy người một câu. Đối diện lựa chọn màu lam phương. Hắn là biết đến, nếu như làm là màu lam phương thế mà muốn ban rơi Fizz. Vậy thì đối với bọn họ BP đem sẽ phi thường có lợi. Rất nhanh, BP lại bắt đầu. Hàn Quốc đội bên này một ban Fizz. Như thế hiếm thấy BP đưa tới hiện trường người xem một trận cười vang. Về sau hai tay ban vị không có gì bất ngờ xảy ra phân biệt cho đến Gangplank cùng Yasuo. Đều 8-5-102, lão lý thuyền của ngươi dài vẫn là sẽ lên ban vị. Flelop cảm thấy không khỏi cảm thán. Hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cảm thấy Lý Mục kinh khủng thời điểm. Chính là tại S5 thế giới tổng quyết tái trận chung kết bên trên cuối cùng một trận bên trong. Người thuyền trưởng kia cho người ta lưu lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Đến mức nhìn thấy Gangplank cái này anh hùng. Flelop liền có thể phản xạ có điều kiện giống như nghĩ đến lúc ấy cái kia cao ngạo cự nhân. Kỳ thật ta Gangplank không phải rất mạnh. Đã hồi lâu không có luyện. Cái này anh hùng hiện tại không mạnh. Chơi khác 15 phút ta liền vô địch, chơi Gangplank đến về sau trì hoãn cái 10 phút đồng hồ. Lý Mục trầm ngâm 2 giây, chậm rãi nói, Flelop, còn lại đồng đội, vì cái gì ta cảm giác ngươi người này là tại chững chạc đàng hoàng trang bước đâu. Bên này nhằm vào ý tứ lộ ra càng thêm rõ ràng. Ngoại trừ hôm qua ban rơi Lissandra bên ngoài, Cassiopeia. Reese toàn bộ bị ban, ba trong tay đơn, hai bên tuyển thủ không có nhằm vào bất kỳ một cái nào jungle anh hùng. Thoáng một cái liền để Kakoma gặp khó khăn, tác răng được xưng là Chi Chu Vương. Hắn là biết đến, Chi Chu nữ hoàng cái này anh hùng tại tác răng trong tay phát huy ra uy lực luôn cảm thấy muốn so. Khác tuyển thủ chuyên nghiệp mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng là Kaisa chẳng lẽ lại muốn để cho tới lấy sao? Tựa hồ nhìn ra Kakoma do dự, Tác Giang chủ động nói ra, không sao, nếu như bọn hắn không cầm nhện còn tốt, cầm nhện ta sẽ trực tiếp cầm Olaf. Olaf đánh nhện rất dễ dàng, là một chơi nhện chơi cực kỳ tốt tuyển thủ. Tác Giang tự nhiên mà vậy cũng rõ ràng nhện cái này anh hùng khuyết điểm ở nơi nào. Vẫn là lấy trước nhện đi. Đoàn đội tiết tấu càng trọng yếu hơn một chút. Chúng ta có thể cầm as cùng người máy. Thước đế cũng là ở bên mở miệng nói ra. Vậy liền nhện. Kakoma cuối cùng làm ra quyết định. Flelop không chút chơi qua Olaf. Coi như chơi qua. Làm một không phải thao tác loại hình tuyển thủ. Flelop coi như cầm tới Olaf cũng chưa chắc có thể đánh được Chi Chu Vương tác răng. Đúng như là cùng thước đế nói như vậy, jungle vị trí giai đoạn trước tiết tấu là thật quan trọng hơn một chút. Đến phiên lựa chọn, tựa hồ chơi nghiện, lầu 1 Nautilus dây khóa, lầu 2 quyết định Kaisa, lại là Nautilus tăng thêm Kaisa. Kakoma bị chẹn họng một chút, cùng hôm qua giống nhau như đúc trước hai tay, nhưng hết lần này tới lần khác Kakoma lại không cách nào xác định. Cái này một thanh Nautilus có phải hay không còn đi ở giữa đường? Bọn hắn tại 2-3 lâu trực tiếp quyết định đường dưới tổ hợp. Người máy phối As, Đây là gần nhất Hàn Quốc đội luyện tập qua một bộ hệ thống. Chỉ cần người máy khống chế lại, phối hợp jungle vị trí điểm khống, có thể làm được để đối thủ trong nháy mắt giảm quân số. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.